Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, châu chấu nhân vật. Sách vở làm xong khác biệt đánh một trận tử chiến hơn 10 vạn thạch tộc bộ lạc nhân vật đều như là chúng định thân thuật đồng dạng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị kia đột nhiên xuất thủ. Đem một vị trong mắt bọn hắn nhân vật vô địch đâm chết lão già. Toàn bộ hình tượng đột nhiên quỷ dị đứng lên. Hơn 10 vạn người vật đồng thời nhìn về phía một người. Quỷ dị mà đáng sợ trong không khí. Vị lão già kia vô cùng có cường giả phong độ hướng phía trước đi một bước. Hắn nhân vật trước mặt đồng loạt nhường ra một con đường. Chờ đợi vị này ẩn giấu cường giả tuyệt thế phát biểu. Nhưng còn không có đẹp trai hơn 3 giây, vị kia trong mắt mọi người cường giả tuyệt thế liền bị trên mặt đất một khối đột xuất tảng đá trượt. Chân, bà kít một tiếng ngã xuống đất, cái trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột xuất một cái bọc lớn. Khụ khụ, vị lão giả kia lúng túng ho khan hai tiếng, dùng hắn cái kia khô cạn gầy yếu. Như là tê dại cán giống nhau cánh tay trèo trống. Run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy. Dìu ta lão đầu tử một thanh. Lão giả hữu khí vô lực thỉnh cầu. Nhưng bởi vì lúc trước hắn xuất thủ uy lực đáng sợ. Sửng sốt không có một người dám tới đỡ hắn. Đường Huyền Minh nhíu mày. Tiếp tục lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo. Một cái tôn giả cấp bậc nhân vật. Cừu hận đã cũng kéo đến, như vậy chết thì cũng đã chết rồi, không có gì quan tâm. Đường Huyền Minh càng để ý là tiên cổ vỡ vụn về sau cái kia trong đó tồn tại chân tiên cấp bậc linh. Hồn chấp niệm, thậm chí còn có tiên vương cấp đừng tồn tại linh hồn chấp niệm. Mà lại Thạch Hạo gọi ta một câu sư phụ, cái kia tự nhiên mà vậy được cho hắn chống đỡ điểm eo a. Nếu là nhớ kỹ không sai, Thạch Hạo tại tiên cổ bên trong tung hoành vô địch, nhưng ra về sau ngược lại thụ thiên đại ủy khuất, bị không ít người treo lên đánh a, bởi vì phía sau không có giáo chủ cấp bậc nhân vật chỗ dựa. Thạch Hạo từ tiên cổ bên trong ra thế nhưng là kém chút chết đi. Muốn là trước kia, Đường Huyền Minh tình cảm bên trên muốn ủng hộ Thạch Hạo. Nhưng lý trí lại ngăn lại hắn, bởi vì thực lực của hắn không đủ cường đại. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy vẫn là có cơ hội cùng một ít người vịn vịn cổ tay. Đối tiên điện bên trong chí tôn còn kém một chút, nhưng trừ cái kia lão bất tử quái vật, những người khác có thể dễ dàng treo lên đánh a. Hoàn toàn không cần hư, cảm thụ được đã tăng lên tới chém ta cảnh giới đỉnh phong thực lực. Đường Huyền Minh cảm giác căn bản không có nhiều ít sầu lo. Vô luận cái khác người cường đại cỡ nào, đều hoàn toàn so ra kém hắn cái này treo bước. Thực lực còn hơi khiếm khuyết một chút, không có tiến vào độn một cấp bậc, lại càng không cần phải nói tiến vào chân chính chí tôn lĩnh vực. Nhưng liền hiện tại mà nói, thực lực cũng đủ cường đại, đợi đến tiên cổ vỡ vụn thời điểm. Trong đó chân tiên, tiên vương cấp khác ý niệm tự nhiên mà vậy biết bay nhập thái cực thần ma đồ bên trong. Khi đó có lẽ liền có thể trực tiếp đi đến cuối cùng hai cái lĩnh vực. Nếu như không bạo thể mà chết, Đường Huyền Minh lòng tin không đủ bồi thêm một câu. Theo thực lực của hắn càng phát cao thâm, hắn đối với ở thiên địa quy tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiêu hóa thật thần đến thiên thần cảnh giới bỏ ra hắn thời gian 2 năm. Mà hư đạo cảnh giới đến chém ta cấp độ vẻn vẹn mất hắn không đến thời gian 1 năm. Có thể đoán được, tiếp xuống tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. Chỉ cần hắn có thể bảo trì loại này không đi đường quanh co xu thế. Đông, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Như bay Đường Huyền Minh phản ứng nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất dùng pháp lực đem thạch tộc bộ lạc che chở. Vừa mới cái này một tiếng vang thật lớn liền có thể để thượng giới thạch quốc triệt để hủy diệt. Dù vậy, hơn 10 vạn người bộ lạc cũng có non nửa người tại chỗ lâm vào hôn mê. không ít người thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, liền bò đều không đứng dậy được. Một phần nhỏ người miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm hư không bên trong cái kia như là thái dương giống nhau chói mắt trung niên nhân. Tất cả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vẻn vẹn cách không đến một ngày, một vị xa xa mạnh mẽ hơn trước đó khủng bố nhân vật liền xuất hiện tại thạch quốc phế tích bên trên. Đệ tử của ta chết tại nơi này, có phải hay không các ngươi cái này nhóm tội huyết sau người làm? Nguyên bản vị này đến chỗ này thiên thần không muốn nhiều lời, trực tiếp liền phải đem phiến khu vực này hủy diệt. Chỉ là hắn cái kia hủy thiên diệt địa chấn động, lại bị người vô thanh vô tức ngăn lại. Cái này khiến trong lòng hắn một bẩm, y nguyên cao ngạo, lạnh lùng hỏi tham. Hắn tự hỏi tại thượng giới bên trong, hắn cũng thuộc về cho số một số hai đại giáo. Thiên thần cấp bậc nhân vật tại 3000 đạo châu đã là trụ cột vững vàng một người như vậy vật. Trừ phi muốn dẫn động môn phái cùng giữa các môn phái đại chiến bằng không thì hắn dạng này thiên thần cấp bậc nhân vật căn bản sẽ không chết đi. Đường Huyền Minh ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không. Muốn chết làm sao nhiều như vậy? Một vị trung niên xuất hiện trong hư không, bị Đường Huyền Minh cái kia nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, vừa trương miệng lời còn chưa nói ra, bị người năm lần bảy lượt quấy dày. Tính tình có chút táo bạo Đường Huyền Minh liền không chút khách khí xuất thủ. Hai đạo kim quang từ Đường Huyền Minh trong con mắt phun ra. Ở đằng kia vị thiên thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền chui vào thân thể của hắn. Đem thần hồn của hắn ma diệt không còn một mảnh. Tại thượng giới đều được cho uy danh hiển hách thiên thần tại thạch tộc bộ lạc ánh mắt hoảng sợ bên. Trong, một đầu từ trên bầu trời hái cắm xuống, tràn ngập co giãn thân thể, còn trên mặt đất gảy hai lần, sau đó liền triệt để bất động. Nơi xa hư không bên trong, có cùng vị kia thiên thần cùng đi nhân vật hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, từ hư không bên trong bỏ chạy. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn liếc mắt hư không, đã bỏ chạy vị kia thiên thần lập tức lại một lần nữa xuất hiện ở đằng kia một phiến khu vực. Trên người hắn thiêu đốt huyết quang một chút xíu biến mất. Lần nữa khôi phục đến khí tức đỉnh phong thời điểm, vị thiên thần này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó liền nhìn xem thân thể một chút xíu thu nhỏ, một chút xíu khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Hắn từ tráng niên một mực rút lui đến anh trẻ nhỏ thời kỳ, một thân thực lực cũng giống như thế. Cái cuối cùng 7-8 tuổi lớn nhỏ hài nhi khoa tay múa chân từ hư không bên trong rơi xuống đất, quẳng thành một đám thịt nát. Một vị thiên thần cấp bậc cường đại nhân vật trực tiếp bị ngã chết. Đây là một cái chuyện cười lớn, nhưng vào hôm nay lại chân thực xuất hiện. Thạch Hạo loại thứ hai chí tôn thuật luân hồi, tại bị Đường Huyền Minh lĩnh ngộ về sau, bày ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thiên thần cấp bậc nhân vật đều bị các bạn học đùa bỡn trong lòng bàn tay, chết cho biệt khuất nhất phương thức, hô hấp ở giữa giết hai vị thiên thần. Cho dù là giáo chủ cấp bậc nhân vật nhìn thấy đều sẽ trái tim phát run. Đường Huyền Minh lại y nguyên cảm thấy phẫn nộ trong lòng không có hoàn toàn phóng thích. Xem ra không ít người coi tội châu là thành quả hồng mềm, động một chút lại muốn đi qua bóp bên trên một lượng đem. Ánh mắt của hắn như điện, đối với dạng này không ngừng khiêu động châu chấu nhân vật rất phiền. Xem ra ta cần cho tội châu chính danh một phen. Có ít người thực sự là làm quá mức. Một vệt thần quang trùng thiên, Đường Huyền Minh nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Linh giới, tuổi nguyệt cổ già, rộng lớn vô biên, thuộc về thượng giới hư thần giới. Tinh thần của mọi người hình chiếu đều có thể ở trong đó xuất hiện, có thể tiến hành đáng sợ nhất chiến đấu. Giờ này khắc này, toàn bộ 3000 châu đều đang phát sáng,